lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, có người muốn giết ta chó. Bên ngoài ô tô chạy qua âm thanh, còn có căn phòng cách vách, giường va chạm vách tường cùng làm người ta bộ phận bành trướng khoa trương rên rỉ âm thanh đều rõ. Ràng có thể nghe, Đường Lạc cúi đầu, nhìn rồi thoáng qua, trên thân vẫn là khai quang qua thần ma đồ bộ, không có đổi hóa, chính hắn trong mắt, còn là chính hắn, bất quá người khác trong mắt đi đến một bên tấm gương. Đường Lạc nhìn lấy tấm gương bên trong người, đây không phải là hắn, là một người tóc tai rối bù, râu ria cũng có tốt mấy ngày không có phá, nhìn qua rất là chán trường nam tử, tuổi tác hơn 30 đến 40 ra mặt cũng có thể. Thân cao ngược lại là cùng Đường Lạc không sai biệt lắm, ngũ quan hình dáng rất sâu, so sánh điển hình người phương Tây gương mặt, dọn dẹp một chút, có lẽ coi là đẹp trai đại thúc. Không hề nghi ngờ, Đường Lạc là thay thế người nào đó tồn tại, không phải cái gì tùy tiện ngay tại người khác trong mắt phát sinh rồi bề ngoài biến hóa. Lui về phía sau hai bước, Đường Lạc thông qua tấm gương, nhìn thấy mặt trong trán trường đại thúc, ăn mặc một thân tây trang màu đen, bên trong là quần áo trong, không tính là long trọng trang phục chính thức, nhưng cũng không hiu nhàn. Hắn sờ sờ mặt, không có sờ đến nên có râu ria, chỉ là phi thường cao cấp, sẽ không mặc mô hình lộ tẩy, chướng nhãn pháp. Cẩu tử, tới đây, Đường Lạc hướng lấy giường trên Hao Thiên Khuyển vẫy tay. Hao Thiên Khuyển nhảy xuống giường, ăn mặc Đường Lạc chân leo lên, động tác mau lẹ nhanh chóng, không còn là ngay từ đầu nghèo nàn trạng thái, phóng tới dã ngoại cũng coi là hợp cách kẻ săn mồi rồi. Cũng thay đổi a, Đường Lạc nhìn lấy bò đến chính mình đầu vai Hao Thiên Khuyển. Tấm gương bên trong không phải đen chân ấu mèo hình tượng, mà là một con chó nhỏ. Muốn so nguyên bản đen chân mèo lớn hơn một chút, nhưng cũng lớn không đi nơi nào. Hao Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn tấm gương bên trong, chính mình. Bắt đầu, gâu, rồi vài tiếng. Tiếp lấy, ngửa mặt lên trời phát ra, sói chu. Hao Thiên Khuyển vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chớ quấy dày, Đường Lạc không chút nào khách khí mà gõ rồi một chút Hao Thiên Khuyển đầu. Thật tốt, cẩu tử. Làm sao liền trở thành hai a đâu? Đúng vậy, tấm gương bên trong chó, chủng loại chính là đại danh đỉnh đỉnh Trượt Tuyết Ba Ngốc một trong Husky, còn may là nhỏ a, không phải trưởng thành lớn a, không phải đều mang không đi ra. Một cá nhân, một con chó, ta là truyền kỳ, Đường Lạc trong lòng thầm nói. Được rồi, hẳn không phải là cái gì zombie thế giới. Sát vách gọi tiếng đã chứng minh cái thế giới này cũng không có cái gì zombie ẩn hiện, cũng không thể là ngày tận thế mau chạy tới mấy phát a. Đường Lạc trong phòng tìm kiếm rồi một chút, rất mau tìm đến rồi một cái túi tiền, mở ra, bên trong là một chút tiền còn có giấy chứng nhận là giấy lái xe, phía trên tên Todd Cyrus, tuổi tác 42 tuổi. Trừ cái đó ra, Đường Lạc còn tìm đến rồi một cây súng lục, nhưng bên trong không có viên đạn, chỉ có thể dùng để hù dọa người. Cảm giác giống như là hiện đại phương Tây xã hội a. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, hắn đưa tay, lần trước nhiệm vụ ép căn bản không hề ra sân súng lục ổ quay chẳng lành chậm rãi xuất hiện tại. Trong tay, nhiệm vụ này thế giới họa phong. Ngược lại là cùng chẳng lành so sánh xứng đôi. Dùng gong tay áo nút thắt cài tốt, có chút rộng lượng ống tay áo đem chẳng lành che lấp. Đường Lạc ý tưởng đột phát, đi đến trước gương, tấm gương bên trong người, nhưng không có rộng lượng ống tay áo, kia chẳng lành sẽ ở đâu? Đường Lạc tay phải tùy ý lắc một cái, chẳng lành rơi xuống trong tay. Tấm gương bên trong tót tay trên ảo thuật giống như biến ra rồi một cây thương. Đây coi như là một điểm tăng cường sao? Đường Lạc cười rồi một chút, đem chẳng lành một lần nữa cất kỹ. Đi thôi, cẩu tử, bắt đầu chúng ta truyền kỳ a. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển lập tức cùng lên, mở ra cửa, bên ngoài là tùy ý dẫm lên trên đều sẽ kẹt kẹt vang lên hành lang. Tay trái bên là hướng xuống cầu thang, Đường Lạc đi xuống lầu, nơi này hoàn toàn chính xác là một cái cũ nát quán trọ nhỏ. Cái gì đồ chơi đều không cần lấy, đưa tiền liền có thể ở loại kia. Một cái màu nâu đầu tóc, nhìn qua có chút gầy yếu tuổi trẻ người ghé vào quầy hàng trên nằm ngáy o o. Đường Lạc cũng không có nhau tỉnh hắn, mang theo Hao Thiên Khuyển rời đi rồi quán trọ. Phía ngoài đường phố người đến người đi, có chút náo nhiệt, ngẩng đầu còn có thể lấy nhìn thấy nhà cao tầng. Đây là một tòa đô thị phồn hoa. Cầm ra tờ giấy nhìn rồi một chút, phía trên đếm ngược lúc tại Đường Lạc đạp ra cửa phòng thời điểm liền đã khởi động. Hiện tại, phía trên chữ viết hoàn toàn biến mất, biến thành rồi một chương bình thường giấy trắng, tiện tay bóp thành một đoàn, ném đi, viên giấy bị Đường Lạc ném vào cách đó không xa thùng rác bên trong. Mang theo Hao Thiên Khuyển cấp tốc tụ hợp vào đám người. Đường Lạc rời đi sau đó không lâu, một cái vóc người có lồi có lõm, hóa thành giày đặc Yên Huân Trang, nhai lấy kẹo cao su, hippie phong cách nữ nhân đi vào quán trọ nhỏ, dùng sức tại quầy hàng trên gõ gõ phía trên rung chuông là xấu. Tóc nâu nam tử nghi hoặc ngẩng lên đầu, tìm người, hắn ở nơi này sao? Hippie nữ nhân để trên một chương tờ cùng ảnh chụp. Ảnh chụp trên không phải người khác, chính là Tót, bất quá so sánh với tấm gương bên trong cái kia chán trường nam nhân. Trong tấm ảnh Tót không có như vậy dài đầu tóc, râu ria cũng cào đến có chút sạch sẽ, nhưng khí chất hoàn toàn như trước đây mà lạnh chìm, u ám, há, 202, thanh niên tóc nâu không chút nào khách khí mà lấy qua tiền, còn ném ra một cái chìa khóa. Xem như gần như đen quán trọ địa phương, thường thường có đủ loại loạn thất bát tao người ở nơi này. Cái gì bang phái phần tử, trốn nợ người loại hình, cũng thường xuyên có người tìm trên bọn hắn, hư hao cái gì đồ vật, theo 3 lần bồi thường. Thanh niên còn nhắc nhở một câu, hippie nữ nhân cầm qua chìa khóa, một bên nhai lấy kẹo cao su. Một bên uể oải hướng lấy lầu 2 đi đến, sau lưng thanh niên tóc nâu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái mông của nàng. Tựa hồ mong đợi nhìn thấy nhỏ phía dưới váy ngắn phong cảnh. Chỉ tiếc, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong, thanh niên tóc nâu cũng không có đạt được ước muốn. Vừa mới thoát ly tầm mắt, hippie nữ nhân nguyên bản uể oải sắc mặt trong nháy mắt biến mất, trở nên vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng. Nàng từ quần áo bên trong lấy ra một cái tinh xảo màu bạc súng lục nhỏ, đụng trên ống giảm thanh, dẫm tại năm đó lâu thiếu tu sửa sàn nhà trên, thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không có truyền ra. Đi đến 202 phòng, vô dụng chìa khóa mở cửa, họng súng để tại cửa trên. Hippie nữ nhân trực tiếp bóp lấy cò súng, như là rút ra nắp bình đồng dạng âm thanh. Nữ nhân liền bắn mấy phát sau, mãnh liệt mà va chạm, đụng vào phòng nội, lùn người xuống, lăn khỏi chỗ, lẩn tránh rồi có thể sẽ có trộm tập sau lại nhấc thương. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiên ngang vô cùng, chỉ là gian phòng bên trong không có một ai. Nàng lần này cử động hoàn toàn là làm rồi không cần công. Chạy rồi. Hippie nữ nhân đứng lên, dò xét lấy không có một ai gian phòng. Thùng thùng, 2 lần tiếng đập cửa truyền đến. Hippie nữ nhân mãnh liệt mà quay người, họng súng nhắm ngay môn. Xem ra ta tới muộn rồi. Gõ cửa là một cái nam tử, bị họng súng chỉ vào, cũng không có toát ra bất kỳ khẩn trương, sợ hãi cảm xúc. Hippie nữ nhân không nói gì, ngược lại là khẩu súng thu vào hỏi nói, còn có bao nhiêu người biết rõ hắn ở chỗ này? Hai người nhìn qua không biết, nhưng biểu hiện được tương đối rõ ràng đối phương, thân phận, cùng mục đích. Tất cả đều biết rõ rồi. Ta tìm tới hắn hành tung sau liền bán ra ngoài rồi. Sách, thật kiếm tiền a, nam tử cười lấy nói rằng. Nơi này lập tức liền náo nhiệt lên. Mẹ, hippie nữ nhân trực tiếp trách mắng rồi âm thanh. Kỳ thực ta nên tính là tại cứu ngươi. Nhỏ đồ vật, nam tử cười lấy nói rằng. Hắn nhưng là tử vong người mang tin tức. Năm đó lúc giết người, ngươi đoán chừng còn tại chơi bùn. Hắn đã già, hippie nữ nhân chẳng thèm ngó tới. A, nam tử nở nụ cười. Để trên một chương danh thiếp, ta gọi Uất, có cần tình báo thời điểm, ngươi nhưng đến nay tìm ta, ngươi vì cái gì không động thủ, ngược lại bán tình báo. Hippie nữ nhân hỏi nói, bởi vì, ta cảm thấy sống sót kiếm tiền quan trọng hơn. Uất cười lấy nói rằng, quay người rời đi, mà lại, ta cũng muốn động thủ, chỉ bất quá không có gặp thượng nhân mà thôi. Hippie nữ nhân đem danh thiếp thu lại, cũng đồng dạng rời khỏi phòng. Công viên bên trong, Đường Lạc ngồi tại ghế dài trên, bên cạnh Hao Thiên Khuyển đang cùng trong hộp gà nướng làm đấu tranh. Mắt hắn híp lại, cảm thụ được ấm áp ánh nắng. Thế giới như thế hòa bình, liền cùng nghỉ phép giống như. Cái này sinh tồn nhiệm vụ cảm giác rất đơn giản a. Chẳng lẽ lại qua cái 29 thiên, cuối cùng bước ngoặt bầu trời bên trong đột nhiên đến rơi xuống một mai thiên thạch. Hoặc là, cuối cùng một ngày khắp trời đầu đạn hạt nhân bay loạn. Nhiệm vụ này thế giới, nguyên khí so thế giới hiện thực còn muốn mỏng manh. Một cái kẻ lang thang cầm lấy một đỉnh phá mũ đi gần Đường Lạc. Mở miệng nói rằng, tiên sinh, ta đã 3 ngày không có ăn cơm đi. Trên thân tỏa ra lấy một luồng hôi chua vị, Đường Lạc cầm ra một mai tiền xu, ném vào kẻ lang thang mũ bên trong. Kẻ lang thang đem mũ thu hồi trong ngực, cong cong thân thể, biểu thị cảm tạ. Một giây sau, hắc quang lóe lên, hắn nắm một cái chủy thủ màu đen, gạt về Đường Lạc cái cổ, bị người đuổi giết sinh tồn nhiệm vụ. Đường Lạc đầu óc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ. Bắt lấy kẻ lang thang cổ tay, tùy ý một chiết, thanh thúy tiếng xương nứt âm cùng đi qua dụng cụ giảm thanh sau. Giống như là người nhắm miệng mồm mãnh liệt mà mở ra tiếng súng đồng thời vang lên. Kẻ lang thang nguyên bản cầm lấy mũ tay, tại thu hồi trong ngực thời điểm, không biết khi nào cầm một cây súng lục. Cơ hồ là đang bị Đường Lạc nắm chặt cổ tay thời điểm. Bóp lấy cò súng, Đường Lạc đầu hơi nghiêng, viên đạn dán lấy lỗ tai sát qua, đánh trúng vào sau lưng một cái cây. Có thể hỏi một chút, tại sao phải giết ta sao? Tay trái kéo một phát, kẻ lang thang trong nháy mắt mất đi cân bằng, bị Đường Lạc đặt tại rồi cái ghế trên. Vì cái gì? Giống như nghe được rồi cái gì không thể tưởng tượng nổi nói. Kẻ lang thang trừng to mắt. Ngươi thế mà hỏi vì cái gì? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta tối hôm qua trên tắm rửa ngã một phát. Đụng vào đầu. Mất trí nhớ rồi. Ngay cả mình là ai đều quên đi rồi. Đường Lạc trịnh trọng. Khác một bên Hao Thiên Khuyển cũng đi theo. Gâu. Rồi một tiếng. Làm một cái nghe phái. Đường Lạc vẫn là rất có hứng thú đào móc một chút cái này tót sau lưng cố sự. Nhìn xem có hay không kiếm lớn lấy công đức chi lực cơ hội. Kẻ lang thang một cái tay cầm thương, bị đặt ở bụng dưới vị trí. Họng súng còn nhắm ngay chính mình. Không dám loạn động, một cái tay khác gãy mất. Cũng không thể động, Đường Lạc bàn tay tùy ý mà đặt tại hắn lưng trên. Lại có thiên quân chi lực. Đem nó triệt để đặt tại ghế dài trên, để kẻ lang thang hít thở đều cảm thấy có chút khó khăn. Chớ nói chi là phản kháng. Tuyệt sát lệnh, ngươi sống không được bao lâu. Kẻ lang thang nói rằng, tuyệt sát khiến, Đường Lạc nói rằng, làm sao cảm giác cùng giang hồ võ lâm giống như. Đột nhiên xuất hiện ăn xin sát thủ, tuyệt sát lệnh, cảm giác này là cổ long giang hồ phong cách a, tùy tiện bên đường một cái bán mứt quả tiểu phiến đều sẽ bất cứ lúc nào móc ra một cây chủy thủ đến đi lên chính là một hồi loạn đâm. Đúng, chính là loại phong cách này, chỗ lấy ngươi là sát thủ, ta bị người ban bố tuyệt sát lệnh, rất giết nhiều tay đều sẽ tới giết ta, còn có chó của ta. Đường Lạc hỏi nói, không sai, kẻ lang thang nói rằng, ngươi trốn không được bao lâu. Hắn ngữ khí không có bất kỳ cái gì khoái ý, cũng không có oán hận, chỉ là đơn giản mà tại miêu tả một việc, bình thản vô cùng, thật giống như đang nói một môn sinh ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.